Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vút, Trấn Nguyên Tử vừa thao túng trận pháp, khẩn cấp cứu viện, ổn định địa tiên đại trận thì một đạo lưu quang ảm đạm bay đến trước mặt. Ông suýt chút nữa đã dùng đại thần thông tụ lý càn khôn tấn công đối phương. May thay, thần niệm của ông kịp phát hiện thứ đột ngột xuất hiện kia lại là nguyên thần của Hồng Vân lão tổ. Hiền đệ, sao ngươi lại ra nông nỗi này? Vừa kinh sợ vừa nóng nảy, Trấn Nguyên Tử vội hỏi, cơ thể của ngươi đâu? Ông thật không ngờ hảo hữu chi giao Hồng Vân lão tổ lại bị hủy nhục thân. Thật khổ, đây là lần thứ hai rồi. Hồng Vân lão tổ ở kiếp trước đã bị yêu tộc Thiên Đình, hai vị tiên đế dẫn theo đám yêu thánh vây giết. Lúc ấy, không chỉ nhục thân bị hủy mà ngay cả nguyên thần cũng tự bạo trong tuyệt vọng khi đào mạc. Ai ngờ, sau khi chết đi một lần, Hồng Vân lão tổ nay lại xui xẻo, thêm lần nữa bị địch nhân hủy diệt nhục thân. Thảm không còn gì để nói. Dù Hồng Vân lão tổ tu vi hiện tại không hề thấp, thêm vào đó thiên tài địa bảo để tái tạo thân thể không thiếu, cũng có thể tái tạo nhục thân. Nhưng đâu có dễ vậy. Cơ thể tái tạo, dù lấy căn cước của Hồng Vân lão tổ, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới tình trạng tiên tiên hóa hình làm người mà thôi. Nhục thân cảnh giới bất quá chỉ là thái ất kim tiên. Sao có thể so sánh với cơ thể hỗn nguyên đại la kim tiên mà ông khổ cực tu luyện tới? Chỉ trời mới biết ông cần bao nhiêu thời gian dài đằng đẵng để tu luyện khôi phục nhục thân về cảnh giới hiện tại. Hiện tại đang là thời đại tranh đấu, nhất thời lạc hậu sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện, thật khiến người ta tuyệt vọng. Hỗn nguyên đại la kim tiên muốn đột phá lên hỗn nguyên thái cực kim tiên cần tinh khí thần tề trình, thêm vào đó phải có đủ công đức số mệnh phụ trợ mới có thể thành công. Có thể nói, lần này gặp kiếp nạn, Hồng Vân lão tổ đã định trước bị đào thải khỏi dòng chảy thời đại, không còn nằm trong hàng ngũ cao thủ đỉnh cấp. Xong rồi, con đường của ta tiêu rồi. Nguyên thần của Hồng Vân lão tổ ngày càng ảm đạm trong sự chán nản, giống như người bệnh tâm thần, thất thường. Hồng Vân lão tổ lẩm bẩm, lòng như muốn chết. Phải nói, Trấn Nguyên Tử thật là vô ý khi kết bạn. Ấy vậy mà, ông ta vẫn coi Hồng Vân lão tổ là hảo hữu chí giao duy nhất, loại đồng sinh cộng tử. Chắc đây chính là cơ hữu trong truyền thuyết, người ngoài khó mà hiểu thấu. Trấn Nguyên Tử đạo hữu. Chưa kịp để hai cơ hữu thổ lộ hết nỗi lòng, một vệt sáng bay tới, thì ra là Đông Vương Công. Chúng ta không thể bị động như vậy. Đông Vương Công giận dữ nói, lần này thật sự là cơ hội duy nhất để tán tu và địa tiên có được một tòa động tiên phúc địa siêu cấp, đúc thành nội tình cường hãn. Một khi bỏ lỡ, đừng hòng đột phá lên hỗn nguyên thái cực kim tiên. Đợi đến khi đại tranh chi thế kết thúc, mọi thứ chấm dứt, chúng ta coi như xong. Đông Vương Công có chút tức tối. Chuyện này cũng dễ hiểu. Từ trước đến nay, Đông Vương Công luôn tự phụ rất cao. Từ khi gây dựng Bồng Lai động tiên cho tán tu đến nay, mọi chuyện đều không thuận lợi. Trước kia, khi hai vũ trụ chưa dung hợp, ông khổ cực xây dựng tán tu thì bị yêu tộc mang theo thế lực bài sơn đảo hải nghiền ép, hóa thành hư ảo. Bản thân ông cũng bị Đông Hoàng Thái Nhất tiêu diệt, đành phải tự bảo kết thúc. Mãi mới chiếm được bản nguyên vũ trụ chúc phúc, sống lại một lần, ông càng nỗ lực phát triển tán tu. Thế nhưng dù cố gắng thế nào, Bồng Lai động tiên tán tu cũng không đuổi kịp bước chân của những thế lực cao cấp, ngược lại có dấu hiệu bị bỏ lại càng xa. Hiện tại, đại chiến thế giới lần hai bộc phát có thể nói là cơ hội nghênh đón, đường dễ vượt qua thì lại xảy ra biến cố, bị một chi quân tinh nhuệ, mưu đồ đã lâu của kẻ địch tập kích, khiến tán tu tổn thất nặng nề. Chưa hết đâu. Nếu lần này đại chiến thất bại, mọi cố gắng trước đó sẽ lại tan thành bọt nước. Điều đáng sợ nhất là, có lẽ ông vĩnh viễn không thể đột phá lên hỗn nguyên thái cực kim tiên, con đường đoạn tuyệt. Điều này còn đáng sợ hơn cả cái chết. Thật vậy, nhìn những cường giả đỉnh cấp khác hô phong hoán vũ, quát tháo phong vân sau này, ông chỉ có thể đứng nhìn, chỉ biết ước ao ghen tị. Cảm giác này, bất cứ thủ lĩnh thế lực nào đầy dã tâm cũng không thể chấp nhận. Đông Vương Công, vậy bây giờ ngươi tính sao? Trấn Nguyên Tử lấy ra một giọt thánh dược Tam Quang Thần Thủy chữa thương cho Hồng Vân lão tổ, kịp thời ổn định nguyên thần đang lung lay sắp đổ rồi hỏi Đông Vương Công. Ông không giỏi mưu lược, nên giờ gặp đại biến có chút mờ mịt luống cuống. Đông Vương Công thì khác, gã này cũng là một người đầy hùng tâm, có thể tranh phong với yêu tộc Thiên Đình cường hãn, một tay gây dựng tán tu liên minh không tệ, có thể thấy Đông Vương Công không đơn giản. Dù hiện tại tán tu liên minh vẫn đứng trong top 50 thế lực của bản nguyên đại thế giới, vượt xa tuyệt đại đa số thế lực. Cục diện trước mắt, chúng ta chỉ có được ăn cả ngã về không. Đông Vương Công đã sớm có tính toán, nói thẳng với Trấn Nguyên Tử, ta sẽ hạ lệnh cho tất cả tướng sĩ tán tu toàn lực phối hợp ngươi, tăng cường uy năng của địa tiên đại trận đến mức lớn nhất. Sau đó, chúng ta không cần quản những thứ khác, chỉ cần toàn lực đột tiến về phía Nam Thiên Môn do địch nhân trấn thủ, tranh thủ đánh vào tầng thứ 24 trong Tây Phương Thiên Đình. Bây giờ Ma Thú đại quân không thể ngăn được chúng ta. Địa tiên đại trận phiên bản gia cường cũng sẽ khiến cho đám người da trắng điều nhân đại quân tinh nhuệ đến đánh lén chúng ta không làm gì được. Lúc đó, chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta công chiếm Tây Phương Thiên Đình này. Chỉ cần đối phương không đánh tan được phòng ngự địa tiên đại trận của chúng ta, nhất định sẽ biết khó mà lui. Dù sao, bây giờ là thế chiến, đối phương còn có quá nhiều địch nhân khác, không thể nào dây dưa lâu dài khi công không có kết quả. Hừ hừ, chẳng lẽ bọn chúng không sợ những thế lực đỉnh cấp của bàn cổ vũ trụ đến vây công à? Huống chi, nơi này có 33 trọng thiên, không nắm chắc thì đám địch nhân này đáng giá gì mà phải không chết không thôi. Không phải ta coi thường đám địch nhân đến đánh bất ngờ này, chúng không phải tử sĩ mà là một chi chủ lực tuyệt đối của thiên sứ tộc. Nếu không bắt được chúng ta, chúng không thể nào tử chiến đến cùng, đồng quy vu tận. Dứt lời, Đông Vương Công nhìn thẳng vào mắt Trấn Nguyên Tử, sợ nghe thấy ý kiến phản đối. Không thể phủ nhận, Đông Vương Công rất lợi hại, mọi mặt đều không kém ai, chỉ là vận khí hơi kém. Nhưng Trấn Nguyên Tử lại luôn gặp may, khuyết điểm là kết giao nhầm một cơ hữu chỉ biết kéo chân sau. Ừm, ta hiểu rồi. Trấn Nguyên Tử không phải loại cam tâm nằm ngửa tu luyện, ông rất có chí tiến thủ. Nhất là khi Hồng Vân lão tổ không có tâm trạng ngắt lời, giúp đầu óc Trấn Nguyên Tử duy trì tỉnh táo. Vậy cứ quyết định như thế đi. Ta không tin, thịt đã nấu chín rồi mà còn bay được nữa chứ. Dù phải trả giá đắt, chúng ta cũng phải chiếm cho bằng được tầng 24 thiên giới này. Nếu Nhã Điển Na và Cai Á vẫn ngoan cố, không chịu rút quân tinh nhuệ của thiên sứ tộc, chúng ta sẽ kiên quyết cầm chân chúng. Ta tin rằng chẳng bao lâu nữa, cục diện bế tắc này sẽ bị một thế lực đỉnh cấp nào đó của ta phát hiện, rồi đến vây giết bọn chúng. Hắn không hiểu nổi, đội quân nữ tướng da trắng đầu người chim thiện chiến này từ đâu chui ra vậy. Trước đây, chưa từng nghe nói thiên sứ tộc lại có một đội quân hùng mạnh toàn nữ binh như vậy. Điều này có chút vượt quá dự tính của hắn. Nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ cần hắn chủ trì địa tiên đại trận, đối phương không thể công phá, thì lần này nguy cơ không đến mức chi mạng. 2. Chỉ tiếc cho Hồng Vân hiền đệ, vận khí quá kém, lại gặp nạn, thật là. Nữ thần Cai Á vừa bị địa tiên đại trận đẩy lui, Nhã Điền Na vô cùng không cam tâm, thử dẫn đầu 3.000 kỵ sĩ thanh nữ tấn công trận địa địch như mai rùa kia mấy lần, nhưng đều vô ích. Cô nói với Cai Á, lẽ nào, cuộc tập kích lần này của chúng ta phải dừng lại ở đây sao? Tuy vừa rồi chúng ta cũng có chiến quả tốt, phế bỏ được Hồng Vân lão tổ, tiêu diệt hai cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ của địch, nhưng kết quả này vẫn không được như ý muốn. Không biết, Trấn Nguyên Tử bọn họ có chùn bước, từ bỏ tầng tiên giới này không? Nhã Điền Na nói vậy thôi, chứ cô biết tỷ lệ đó rất nhỏ. Cô đã sớm nắm rõ tình báo, biết Trấn Nguyên Tử và Đông Vương Công đã chiếm được nhất trọng Đông Phương Thiên Đình tương ứng. Chỉ cần đánh hạ tầng 24 phương Tây thiên giới này, liên minh của Trấn Nguyên Tử sẽ có một tòa động thiên phúc địa siêu cấp, đặt nền móng vững chắc cho tương lai, đủ tư cách tranh cao thấp với các thế lực đỉnh cấp. Đối mặt với sức hấp dẫn lớn như vậy, Trấn Nguyên Tử không dại gì mà bỏ cuộc. Oanh! Không đánh nổi, căn bản không thể phá được cái địa tiên đại trận này. Đại địa nữ thần Cai Á cũng không cam lòng, dốc toàn lực tung ra một chiêu đại thần thông vô thượng, nhưng lớp ánh sáng màu vàng hình thổ kén của đại trận địch chỉ gợn sóng một chút, chẳng hề có dấu hiệu bị phá vỡ. Hả? Khi Cai Á vừa thu tay, chuẩn bị truyền âm cho Nhã Điền Na để bàn bạc, thì phát hiện địa tiên đại trận kia đột nhiên bắt đầu điều động vô số ma thú, ào ạt xông lên phía trước. Không ổn. Nhã Điền Na luôn quan sát chiến sự, lập tức phản ứng, sắc mặt tái mét vội vã truyền âm cho Cai Á, tuyệt đối không thể để Trấn Nguyên Tử chiếm được Nam Thiên Môn. Nếu không, bọn chúng sẽ có cơ hội rất lớn để chiếm trọn tầng tiên giới này. Quan trọng nhất là, một khi địa tiên nhất mạch có được một tòa động thiên phúc địa siêu cấp làm căn cơ, địa đạo của bàn cổ vũ trụ không những không bị hao tổn mà còn tăng cường rất nhiều. Khí vận của Trấn Nguyên Tử và địa tiên nhất mạch cũng sẽ tăng vọt theo. Nếu vậy, tính toán và cuộc tập kích lần này của chúng ta sẽ hoàn toàn công cốc. Phải nói rằng, Nhã Điền Na quả không hổ là thiên kiêu kiệt xuất nhất của thiên sứ tộc, đầu óc nhanh nhạy, chẳng kém gì Quách Gia của Đại Hạ Đế Quốc. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã cân nhắc rõ mọi lợi hại. Nhanh lên! Nghe Nhã Điền Na nói vậy, vẻ lạnh nhạt trên mặt Cai Á lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ vội vàng. Chúng ta lập tức dẫn 3.000 kỵ sĩ thanh nữ, liên hợp với đại quân ma thú, kiên quyết chặn đánh địch. Trấn Nguyên Tử muốn được như ý, dễ vậy sao? Địa đạo quy tắc của bàn cổ vũ trụ tăng cường, thì địa đạo quy tắc của đại quang minh vũ trụ sẽ yếu đi. Với đại địa chi mẫu Cai Á, người một lòng muốn tranh đoạt địa đạo khí vận, đây là một hậu quả không thể chấp nhận. Vậy nên, vì lợi ích bản thân, Cai Á giờ còn lo lắng hơn cả Nhã Điền Na. Sau một tiếng hô lớn, thân hình cô liên tục chớp động, trong nháy mắt đã đến trước hàng quân ma thú. Ta là Cai Á. Cô lớn tiếng kêu gọi mấy tên thủ lĩnh ma thú xung quanh, các ngươi không biết ta cũng không sao, ta là hỗn độn ma thần của đại quang minh vũ trụ. Vừa rồi chính ta đã giúp các ngươi giải vây. Giờ các ngươi phải toàn lực phối hợp ta, ngăn chặn cuộc tấn công của đám hoàng trùng nhân này. Kẻ nào không nghe lệnh, giết không tha. Nói đến, danh tiếng của đại địa nữ thần Cai Á, đám thủ lĩnh ma thú này vẫn là từng nghe qua. Dù trước kia chưa từng gặp, nhưng trong ký ức truyền thừa cũng có nhắc đến. Vì vậy, chúng quyết định nghe theo phân phó của cô. Dưới sự chỉ huy của Cai Á, đại quân ma thú vừa bị đại trận của Trấn Nguyên Tử đẩy lui liên tục dần ổn định trận tuyến. Tuy vẫn ở thế yếu, nhưng khi Nhã Điền Na dẫn 3.000 kỵ sĩ thánh nữ đến, cùng liên quân của địch đánh giáp lá cả, tạm thời tạo thành thế cân bằng. Trấn Nguyên Tử và Đông Vương Công đều đã tính sai. Nếu lần này lĩnh quân là một hỗn độn ma thần khác chứ không phải Cai Á, thì dù là ai, khi thấy không thể công thành, cũng sẽ không liều chết với liên quân của Trấn Nguyên Tử. Khổ nỗi, Cuộc tập kích này cực kỳ quan trọng với Cái Á, trừ khi thất bại hoàn toàn, cô tuyệt đối không bỏ cuộc. Trên chiến trường, một bên toàn lực tiến công, một bên liều chết chặn đường, chiến đấu càng lúc càng ác liệt, làm rung chuyển cả vùng tinh không hàng triệu năm trước Nam Thiên Môn. Điều này không tránh khỏi kinh động đến một đội quân của bàn cổ vũ trụ đang lặng lẽ hành quân ngang qua. Đội quân này hầu hết là do viên hầu nhất tộc tạo thành. Không cần hỏi cũng biết, đây chính là tứ đại hầu vương mà Hồng Quân lão tổ dốc lòng bồi dưỡng. Hồng Quân lão tổ vừa cùng vài vị minh hữu chuyển thế từ hỗn độn ma thần thừa lúc vắng mà vào, lặng lẽ chiếm được Đông, Tây hai trọng thiên giới thứ 25, đồng thời hoàn thành tế tự thiên địa, hợp hai làm một. Sau khi dùng tiên thiên cực phẩm đại trận do Liễu Nhất bày ra để bảo vệ vững chắc tầng thứ 25 thiên giới, Hồng Quân lão tổ đâu dễ dàng dừng bước, trơ mắt nhìn những động tiên phúc địa siêu cấp khác rơi vào tay Đại Quang Minh vũ trụ. Sau khi bàn bạc với Hủy Diệt lão tổ, sáu vị lão tổ quyết định lại dẫn quân viên hầu tộc xuất động, xem có thể chiếm thêm một tầng thiên giới hoàn chỉnh nữa không. Kết quả, vừa mới hành quân được một đoạn, họ đã cảm nhận được động tĩnh đại chiến gần đó, liền đến xem có thể nhặt được món hời gì không. Phải nói, Nhã Điền Na và Cái Á thật sự là thời vận không tốt. Chủ mưu tính toán một trận, kết quả lại gặp phải kẻ địch mạnh hơn. Có lẽ là do cuộc chiến đang diễn ra, những quy tắc vũ trụ bản cổ nguyên thủy đang dần tan rã, thế nên chiếm được ưu thế càng lúc càng lớn, khiến cho khí vận của các thế lực lớn ở vũ trụ bản cổ cũng tăng lên tương ứng. Vậy nên, Nhã Điền Na và những người khác lần này thật sự là tự mình làm hại mình, gặp nạn rồi. Đây là Trấn Nguyên Tử, một mạch địa tiên, còn có Đông Vương Công, một mạch tán tu. Vừa mới đến gần chiến trường, Hồng Quân lão tổ, người từng trường khống vũ trụ bản cổ, tự nhiên nhận ra Trấn Nguyên Tử cùng Đông Vương Công. Hơn nữa, Trấn Nguyên Tử sử dụng địa thư, linh bảo bản mệnh, thôi động thống ngự địa tiên đại trận, vô cùng đặc sắc, có một không hai trong vũ trụ. Những nữ thiên sứ tương sĩ tu vi cường hãn này từ đâu ra vậy? Ta rời khỏi bản nguyên đại thế giới không lâu thì kịp thời trở về, thời gian mới trôi qua bao lâu? Sao có thể đột nhiên xuất hiện một chi chiến đội người da trắng cánh chim mạnh mẽ như vậy? Thần niệm hùng hậu của Hồng Quân lão tổ nhanh chóng dò xét rõ ràng toàn bộ chiến trường, không khỏi kinh hãi, bèn nói với Hủy Diệt lão tổ bên cạnh, xem ra, nội tình của đám người da trắng cánh chim này còn có không ít điều ta chưa biết. Quả nhiên, một đại vũ trụ có thể ngang hàng với vũ trụ bàn cổ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Bất quá, chuyện tốt có thể suy yếu người da trắng cánh chim trên phạm vi lớn như thế này lại bị chúng ta gặp được, tiêu diệt bọn chúng ở đây chắc chắn chặt đứt khí vận cực lớn của Đại Quang Minh vũ trụ. Hắn hiện tại đã thay hình đổi dạng, thêm vào thần thông quảng đại, không cần lo lắng bị người quen biết trước kia phát hiện thân phận. Vậy nên, mặc kệ hắn nhúng tay vào chiến cuộc thế nào cũng không cần lo lắng gì cả. Dù cho trước kia hắn là kẻ người người hô đánh như chuột chạy qua đường, nhưng đó là chuyện trước kia, không phải bây giờ. Chỉ cần liên minh này của hắn gia tăng thực lực đủ nhanh, trong bản nguyên đại thế giới cường giả vi tôn này, thế lực của hắn có đủ khả năng đặt chân. Thậm chí, mấy vị hỗn độn ma thần bọn họ còn có không ít cơ hội vươn lên sau này. Biết đâu, trong đại tranh chi thế hiện tại, người tu luyện đột phá trước đến hỗn nguyên thái cực kim tiên lại xuất hiện từ liên minh của bọn họ. Đây không phải là Hồng Quân lão tổ miên man suy nghĩ mà là sự thật. Nhờ vào việc từng trường khống vũ trụ bàn cổ, vụng trộm lưu lại rất nhiều nội tình, liên minh này của bọn họ cùng 6 vị hỗn độn ma thần từ khi tham chiến đến nay chỉ mới ngàn năm, cả đám đều đã đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên tầng 9 sơ kỳ. Nhất là mấy vị lão tổ bọn họ, không thiếu lĩnh ngộ pháp tắc, cũng không thiếu tài nguyên tu luyện pháp lực, từng người chỉ là khôi phục tu vi mà thôi. Những ưu thế này vượt xa cửu thành cửu thủ lĩnh cao cấp cùng thiên kiêu thế lực. Điều thiếu hụt chính là khí vận công đức đầy đủ để thôi động tu vi tự thân đột nhiên tăng mạnh. Chẳng phải chi siêu cấp chiến đội người da trắng cánh chim này đang tự đưa đến cửa hay sao? Điều này không nghi ngờ gì là đại lượng công đức số mệnh đang đến. Các vị, Hồng Quân lão tổ có thể nói là lão âm bức số một vũ trụ, chỉ trong chớp mắt đã suy nghĩ trăm bề, cân nhắc mọi quan hệ lợi hại một lần. Lúc này, hắn quyết định, trước tiên đối với Hủy Diệt lão tổ, Bát Hoang lão tổ, Tư Tượng lão tổ mấy vị minh hữu đang nhìn mình nói, thế cục bây giờ, để mạch địa tiên cùng mạch tán tu thế lực ta hoàn toàn chiếm cứ một tòa động tiên phúc địa siêu cấp mới phù hợp lợi ích của mọi người. Vậy nên, đã gặp được thì đương nhiên phải giúp đỡ, diệt trừ ma thú vạn tộc cùng người da trắng cánh chim ở đây. Chắc hẳn trận tao mộ chiến này cũng có thể thu hoạch được thứ chúng ta muốn. Về phần thủ lĩnh người chim, Cai Á và Nhã Điền Na, nếu có thể giữ lại thì tận lực tru sát các nàng. Xin các vị lát nữa đừng lưu thủ, toàn lực hành động. Chiến đội nữ người da trắng cánh chim trước mắt này có đến hơn 10 vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Nếu có thể tiêu diệt toàn bộ các nàng ở đây thì đây sẽ là một lần thu hoạch rất lớn, chuyện tốt như vậy đâu dễ gặp. Từ trước đến nay, cao thủ hỗn nguyên đại la kim tiên của hai phe vũ trụ cộng lại, gộp chung cũng chưa có đến 10 vị vẫn lạc. Nếu lần này có thể toại nguyện thì chấn động nó gây ra lớn đến mức nào chứ? Được, chúng ta nhanh chóng xuất thủ. Nếu vậy thì còn chờ gì nữa? Hủy Diệt lão tổ và những người khác, vốn là những hỗn độn ma thần hết sức hung tàn. Vừa nghe vậy thì mắt ai nấy đều lộ vẻ hung ác, rối rít đồng ý. Chư vị, hai người các ngươi một tổ, mỗi người dẫn đầu một chi chiến đội hầu vương, kết thành đại trận cấp tốc xuất kích. Ta tự mình dẫn một chi chiến đội hầu vương hành động. Ghi nhớ, là bố trí tiên thiên tứ tượng sát trận xuất kích. Một khắc đồng hồ sau, mọi người nhất định phải dẫn đội vây quanh bốn phía quân địch, đồng thời phát động tập kích. Thừa dịp bất ngờ, tranh thủ nhất cử diệt sát mấy tên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phe địch. Có thể tập kích thì hắn đương nhiên sẽ không khiến đại quân nhà mình phát động thế công quang minh chính đại. Quá trình không quan trọng, kết quả mới là thật. Được. Hủy Diệt lão tổ và những người khác đáp lời, gật đầu, lập tức lách mình rời đi. Sau một lát, bốn nhánh chiến đội đã được tổ kiến hoàn tất. Vừa vặn Tứ Đại Hỗn Thế Linh Hầu mỗi người lĩnh một nhánh chiến đội. Dù là Lục Nhĩ Mi Hầu, Linh Minh Thạch Hầu hay Thông Tý Viên Hầu, bốn vị hầu vương đều đã trưởng thành dưới dốc sức bồi dưỡng của Hồng Quân lão tổ và những hỗn độn ma thần kia, lại trải qua vô số trận chiến tẩy lễ. Nhất là trong ngàn năm từ khi thế chiến này mở ra, bọn họ hiện tại đều đã trở thành cao thủ tuyệt cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Hơn nữa, bọn họ chủ tu chiến chi pháp tắc, là pháp tắc cực kỳ hiếm hoi trong vũ trụ có thể trưởng thành cấp tốc trong chiến tranh, tốc độ tăng tu vi của họ còn vượt xa so với cửu thành cửu vạn tộc sinh linh. Đây chính là một chủng tộc được trời ưu ái. Chỉ có Vô tộc, Tu La tộc, Hấp Huyết Quỷ tộc, Cương Thi tộc và Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc có thể sánh với Viên Hầu nhất tộc ở phương diện này. Hồng Quân lão tổ và những người khác dùng thần niệm liên hệ lẫn nhau, sau một khắc đồng hồ đã dựa theo kế hoạch đánh bất ngờ, đến được bốn phía chiến trường đã định trước. Hành động, giết. Theo Hồng Quân lão tổ ra lệnh, bốn nhánh chiến đội đồng loạt thoáng hiện từ hư không trong biên giới chiến trường, tung ra đại sát chiêu quân đạo sát trận ấp ủ từ lâu về phía những ma thú đại quân và nữ tướng sĩ Quang Minh Thiên Sứ tộc không hề phòng bị. Ầm ầm. Trong nháy mắt, các chiêu thức thần thông trận pháp lóe ra ánh sáng bốn màu mạn thiên, lập tức khiến toàn bộ chiến trường lấp lánh. Những quân địch không có bất kỳ phòng bị nào đó ở đâu ra sức chống đỡ hạo nhiên nhất kích trình độ này. Trong nháy mắt, có hơn một thành ma thú, nữ thiên sứ Quang Minh bị thần thông tôn phệ. Đợi đến khi vòng bạo kích này qua đi, các loại thần thông tan đi, khoảng một phần 10 chiến trường đã bị thanh không trong một đòn. Hiệu quả đánh bất ngờ lần này lớn hơn nhiều so với hiệu quả tập kích trước đó của Nhã Điền Na. Chủ yếu là tu vi Hồng Quân lão tổ quá cao, thêm vào sự tham gia của hàng chục tỷ tướng sĩ Viên Hầu tộc, uy năng công kích thần thông khẳng định phải cường hãn hơn nhiều so với 3000 nữ tướng sĩ kỵ sĩ đoàn thánh nữ. Vì vậy, thương vong gây ra lớn hơn nhiều so với thành quả đánh lén trước đó của Nhã Điền Na và đồng bọn. Đặc biệt là Hồng Quân lão tổ cùng Hủy Diệt lão tổ, công kích đã được tính toán từ lâu, đều nhắm vào 3000 thánh nữ kỵ sĩ đoàn. Nhất kích này không chỉ tiêu diệt gần 1000 tướng sĩ của thánh nữ kỵ sĩ đoàn, mà còn ngay lập tức đánh tan bốn vị thánh nữ đại năng tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, khiến họ tan thành cho bụi. A, Nhã Điền Na vừa tỉnh khỏi cơn chấn kinh, thần niệm phát hiện ra thương vong thảm trọng của các tướng sĩ thánh nữ kỵ sĩ đoàn có liên kết khí cơ với mình, thậm chí có cả bốn vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bỏ mạng. Đả kích nặng nề như vậy khiến cô đau đớn kêu lên, vừa sợ vừa giận. Tốt thôi, đây chính là quả báo nhãn tiền, đến nhanh thật. Gần như giống hết hình thức đánh lén của các ả trước đó, chỉ khác là số lượng thương vong của phe này bây giờ lớn gấp đôi trở lên so với địch nhân. Thật là thảm khốc. Ha ha ha. Đông Vương Công sau khi kịp phản ứng, thấy phe mình có một đại quân hùng mạnh đến, sau kinh hỉ thì không nén được vui mừng, cười ha ha. Không nghi ngờ gì nữa, trận đại chiến này hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Địch nhân chiếm được lợi thế một lần, nhưng phe mình mới là người cười cuối cùng. Điều này quá rõ ràng. Cứ tiếp tục như vậy, kết cục thảm bại của địch nhân đã được định trước. Việc tiêu diệt nhiều tướng sĩ viện quân địch như vậy cho thấy thực lực tổng hợp của viện quân còn mạnh hơn liên minh địa tiên nhất mạch và tán tu nhất mạch của bọn hắn. Thế cục quân lực ngang nhau vốn có lập tức thay đổi lớn về bản chất. Tốt, tốt, tốt. Trấn Nguyên Tử cũng vui vẻ cười nói, đây chính là một thù trả một thù. Giết hay lắm. Diệt hết đám ma thú và người da trắng điều nhân này đi, mới vừa lòng ta. Ông ta vô cùng cao hứng. Nhưng Nguyên Thần Hồng Vân lão tổ đang ở bên cạnh Trấn Nguyên Tử lại vô cùng bi phẫn. Người nói xem viện quân này sao không đến sớm, đến muộn mà cứ phải đến khi cơ thể ta bị hủy diệt mới mang theo ưu thế tuyệt đối xuất hiện thế này. Vận khí của ta, Hồng Vân, kém đến vậy sao? Hắn ta muốn khóc. Đáng tiếc là hắn ta không còn thân thể, ngay cả muốn khóc cũng không khóc được. Mắt thấy đại thù sắp được báo, hắn ta lại chẳng có chút tâm trạng vui vẻ nào. Con đường của hắn ta tuy chưa triệt để đoạn tuyệt, nhưng chắc chắn sẽ bị tụt lại rất xa so với đội hình đầu tiên. Một cỗ khí tức buồn bực lan tràn ra từ Nguyên Thần Hồng Vân lão tổ, lập tức làm Trấn Nguyên Tử choáng váng. Ông ta vội vàng xoay người lại, an ủi, hiền đệ, không sao đâu. Vì huynh dù có tốn kém đến đâu cũng phải toàn lực giúp đệ tìm được một món tiên thiên cực phẩm linh tài, để đệ tái tạo cơ thể không có khuyết điểm. Nếu không có thì, cành cây ăn quả cả đời của ta cũng là tiên thiên cực phẩm linh căn vô cùng tốt để tái tạo thân thể, đủ cho đệ sử dụng. Ông ta đối với cơ hữu tốt này, thật không còn gì để nói. Phải biết rằng, bản thân Trấn Nguyên Tử cũng chỉ là một viên nhân sâm quả đời đầu hóa hình mà thôi, thân phận đã thuộc hàng đỉnh cấp tiên thiên ma thần trong vũ trụ rồi. Mà một cành cây nhân sâm quả thụ chắc chắn sẽ không kém so với quả nhân sâm đời đầu. Mặc dù điều này sẽ khiến khí vận và căn cơ của Trấn Nguyên Tử bị trọng thương, cần cả ngàn năm mới có thể khôi phục. Nhưng vì người bạn chí cốt duy nhất này, Trấn Nguyên Tử cũng không tiếc tự mình làm hại mình. Đương nhiên, đây chỉ là điều kiện tiên quyết, nếu không tìm được linh tài khôi phục nhục thân tốt nhất, ông ta mới làm như vậy. Đối với Hồng Vân lão tổ, Trấn Nguyên Tử đã nhân tận nghĩa tận. Trong mắt người ngoài, tính cách này của Trấn Nguyên Tử có thể coi là độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Trấn Nguyên đạo huynh, xin hãy giúp ta tiếp tục báo thù, diệt tận đám người da trắng điều nhân đã định trước thất bại ở đây. Hồng Vân lão tổ càng nghĩ càng giận, vô cùng không cam lòng thỉnh cầu Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử. Lúc này, một giọng nói lo lắng truyền vào tai Trấn Nguyên Tử, ngươi còn ngẩn người ra đó làm gì? Cơ hội tốt như vậy, còn không dẫn dắt các tướng sĩ toàn lực xuất kích. Một khi bỏ lỡ cơ hội tốt, để những kẻ địch như rùa trong hũ này chạy thoát thì thật là. Không nghi ngờ gì nữa, đây là Đông Vương Công đã lấy lại tinh thần, thấy Trấn Nguyên Tử cứ ngẩn người ra nên vội nhắc nhở. Hiện tại tướng sĩ đại quân của Kỳ Phương Liên Minh đang ở trong đại trận Biệt Tiên. Là người duy nhất chủ trì trận pháp, Trấn Nguyên Tử không hành động thì ai cũng chịu. Vậy nên, Đông Vương Công mới vội vã nhắc nhở ông ta, tránh bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo để đánh tan hoàn toàn và trọng thương địch quân. À, được, ta đến ngay đây. Trấn Nguyên Tử tỉnh ngộ lại, không tiếp tục để ý đến Hồng Vân lão tổ vẫn còn oán hận, thần niệm toàn bộ triển khai, liên kết khí cơ với tất cả các tướng sĩ trong trận. Địa tiên đại trận vừa tạm dừng lại, lại nhanh chóng chuyển động, tiếp tục phát động công kích cuồng bạo vào ma thú đại quân và các tướng sĩ thánh nữ kỵ sĩ đoàn còn sót lại. Thấy cảnh này, Hồng Quân lão tổ và đồng bọn vốn muốn tức giận mắng to lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu cơ hội công kích từ trong ra ngoài tốt như vậy mà bị bỏ lỡ, có lẽ những ma thú tướng sĩ và người da trắng điều nhân còn lại kia nhất định sẽ kịp thời chộp lấy sơ hở rút lui khỏi chiến trường, khiến trận tiêu diệt tuyệt hảo này trở thành đầu voi đuôi chuột. Cũng may Trấn Nguyên Tử và Đông Vương Công không ngốc, còn biết phối hợp với quân bản, không đến mức thả hổ về rừng, gây họa về sau. Chiến đấu tiếp tục, nhưng bây giờ phe Đại Quang Minh vũ trụ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, bọn hắn không chỉ đơn giản là ở thế hạ phong. Chủ yếu là sức chiến đấu của viện quân Hồng Quân lão tổ quá mạnh, vượt xa khả năng ứng phó của địch nhân. Dù cho nữ thần Đại Địa Cai Á sắp phát điên và nữ chiến thần Nhã Điền Na của Thiên Sứ tộc ra sức phản kích, số lượng tướng sĩ bị tiêu diệt của phe mình vẫn ngày càng nhiều và thương vong vẫn đang lan rộng với tốc độ chóng mặt. Nhã Điền Na, Cai Á liên tục toàn lực sử dụng đại thần thông vô thượng, đánh sâu vào chiến trận quân địch mấy lần mà không có kết quả, lập tức có chút bối rối. Hết cách rồi. Với tính toán của Hồng Quân lão tổ, sao có thể không chuẩn bị toàn diện? Hắn ta đã sớm dự liệu được quân địch một khi tan tác chắc chắn sẽ bỏ chạy, cho nên mới để các tướng sĩ kết thành tiên thiên cực phẩm đại trận này, một trong số ít các quân trận có thể phong tỏa thời không này. Chỉ có như vậy mới có thể đạt được dự tính của hắn ta, tranh thủ tiêu diệt toàn bộ địch nhân ở đây. Thiên sứ tộc có mạnh đến đâu cũng không thể kiếm ra quá nhiều cường quân cấp độ này được. Một khi tiêu diệt được đội chiến tiên kiêu người da trắng điều nhân này, gây ra phản ứng dây chuyền chắc chắn sẽ mang lại vô vàn lợi ích cho phe bản cổ vũ trụ. Một khi ưu thế nào đó được phóng đại, nó không chỉ đơn giản là trên bề mặt. Đạo lý dễ hiểu này, một lão cáo già như Hồng Quân lão tổ đương nhiên hiểu rõ, sao có thể không cân nhắc chu toàn. Lão tổ, trong nháy mắt, hình thế đảo ngược, Nhã Điền Na kinh hãi tột độ, vội vàng truyền âm cho đại điện nữ thần Gaia, lão tổ. Không gian nơi này đã bị địch phong tỏa, chúng ta gặp nạn rồi. Thế nhưng mà, đại trận mà địch dùng để phong tỏa không gian lại là quân đạo sát trận, chúng ta khó mà phá vỡ. Người xem có cách nào không? Càng nghĩ, Nhã Điền Na càng thấy với thủ đoạn của mình thì căn bản không thể nào phá vỡ đại trận này để trốn thoát, bèn vô cùng lo lắng nhìn về phía Gaia. Cái này, Gaia hiện tại cũng đang hoảng sợ, nguyên thần bắt đầu cảnh báo. Nàng biết rõ nếu lần này không nhanh chóng phá vây mà chạy trốn, dù là nàng cũng khó thoát khỏi vận rủi, chết ở đây cũng không phải là không thể. Nhưng với nội tình của nàng, vẫn có thủ đoạn để phá cục, ít nhất có thể giúp mình thành công trốn thoát. Chỉ là, thủ đoạn này vô cùng tàn khốc, phải trả một cái giá cực lớn. Chủ yếu là đại trận phong tỏa không gian của đối phương có tới 6 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cửu trọng tiên chấn giữ. Hơn nữa, 6 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này nàng chưa từng gặp mặt, ai nấy đều có không chỉ một loại vô thượng thần thông, sức chiến đấu gần như không kém so với nàng. Chỉ có trời mới biết đám hoàng trùng nhân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này từ đâu chui ra. Quang Minh Tiên sứ tộc vẫn giấu kín thần nữ kỵ sĩ đoàn này, lần đầu đại quân toàn lực xuất động thế mà lại gặp phải nguy hiểm sắp bị tiêu diệt hoàn toàn. Thế nhưng với sự thần kỳ của vũ trụ bàn cổ, vẫn giấu kín một thế lực đỉnh cấp như vậy, đến bây giờ mới bại lộ trước mắt thế nhân thì cũng có thể hiểu được. Nhưng cái giá phải trả là toàn quân thánh nữ kỵ sĩ đoàn của Quang Minh Thiên Sứ tộc bị tiêu diệt, cái giá này quá lớn. Nhã Điền Na, ta có một đại hiến tế thuật, có thể dùng để phá vỡ phong tỏa không gian. Trong mắt Gaia hiện lên vẻ bất nhẫn, nhưng vẫn quyết định nói rõ nguyên nhân với Nhã Điền Na, nhưng cần ít nhất 4 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tự nguyện hiến tế thần hồn và nhục thân thì mới có thể phát động. Chỉ là, 4 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của chúng ta như vậy sẽ hồn phi phách tán, ngay cả luân hồi chuyển thế cũng không thể. Hơn nữa, với uy năng của đại trận phong tỏa không gian của địch nhân, dù là như vậy cũng chỉ có thể phá vỡ trận pháp này trong một nháy mắt, đoán chừng chỉ có 2 người chúng ta có thể kịp thời thoát đi. Về phần các tướng sĩ còn lại ở đây, chỉ có thể xin lỗi. Bất quá, sự hy sinh của các nàng cũng đáng. Dù sao, cứ tiếp tục như vậy thì chẳng bao lâu nữa toàn quân ta bị tiêu diệt cũng là kết cục tất yếu. Gaia ăn ngay nói thật, không hề lừa dối. Nhưng điều này quá tàn khốc khiến Nhã Điền Na lập tức im lặng. Nhã Điền Na, người mau chóng quyết định đi, nếu không thì không kịp nữa đâu. Thấy Nhã Điền Na do dự, Gaia lo lắng thúc giục. Nàng tuy cũng không đành lòng, nhưng chẳng phải là không còn cách nào khác sao? Thay vì cùng những tướng sĩ này vô vị vẫn lạc, chỉ bằng giữ lại thân hữu dụng của mình và Nhã Điền Na, sau này còn có thể báo thù rửa hận cho các nàng. Nhưng đối với Nhã Điền Na mà nói, các tướng sĩ thánh nữ kỵ sĩ đoàn luôn sớm chiều chung sống với nàng không chỉ là đồng bạn mà còn là tỉ muội tốt của cô. Tình cảm bao năm nay sắp hoàn toàn mất đi, hay là bị buộc bất đắc dĩ mất đi, làm sao cô có thể không đau lòng? Ta thương lượng với các nàng trước đã. Nhã Điền Na ngẩng đầu nhìn về phía thế công càng lúc càng mãnh liệt của địch nhân, cắn răng, truyền âm cho Gaia một tiếng, sau đó bắt đầu truyền âm hỏi thăm toàn quân các tướng sĩ, trưng cầu ý kiến của mọi người. Nếu các tướng sĩ không đồng ý làm như vậy, cô cũng đã hạ quyết tâm, muốn cùng tướng sĩ cùng tồn vong. Thống lĩnh, chúng ta đồng ý. Thống lĩnh, đa tạ sự chiếu cố của người đối với chúng ta, bây giờ là lúc chúng ta vì người làm một chuyện cuối cùng. Thống lĩnh, sau này nhớ báo thù rửa hận cho chúng ta. Nghe Nhã Điền Na truyền âm, Lệ Na dẫn đầu các tướng sĩ thánh nữ kỵ sĩ đoàn nghiến chặt răng, trả lời dứt khoát, lập tức đưa ra quyết định. Không phải tất cả các tướng sĩ thiên sứ tộc đều thấy chết không sờn như vậy, kỳ thật tình huống này trong thiên sứ tộc vô cùng hiếm thấy. Chỉ có điều, 3.000 tướng sĩ thánh nữ kỵ sĩ đoàn này vừa vặn nằm trong số đó. Các nàng sớm đã bị tẩy não hoàn toàn, phát hạ đại đạo thệ ngôn, cả đời phải vô tư phục vụ cho thiên sứ tộc, lúc cần thiết thì hiến thân. Tốt lắm, Lệ Na, Rita, các người 4 người trở lại phụ cận chúng ta, thả lỏng tâm thần, tiếp nhận hành động của Gaia nữ thần. Trong mắt Nhã Điền Na hiện lên một vòng bi ai nồng đậm, cô truyền âm cho 4 vị phó thống lĩnh của thần nữ kỵ sĩ đoàn. Nói xong, Nhã Điền Na lập tức đến bên cạnh Gaia, hết sức chăm chú xúc thế hoàn tất, chỉ đợi một khắc sau phá không rời đi. Đốt, đại hiến tế thuật, đại điện nữ thần Gaia không chút do dự bắt đầu hành động. Chỉ thấy nàng đánh ra 4 đạo phù văn đỏ thấm sáng trong, cắm vào mi tâm của Lệ Na và 3 người kia đã chuẩn bị xong. Đợi một lát, Lệ Na và 3 người nhắm mắt lĩnh hội rõ ràng phù văn rồi đồng loạt mở mắt ra, khẽ gật đầu với Gaia, phức tạp nhìn Nhã Điền Na, lập tức toàn lực thôi động pháp lực của mình. Oanh, ầm ầm, các nàng gần như đồng thời tự bạo tại chỗ, sóng xung kích vô cùng lớn, dưới sự tăng phúc của đại hiến tế thuật, trong nháy mắt đã nổ tung hư không vạn trượng thành 5 x 7. Chúng ta đi. Gaia đã sớm tế ra bổn mệnh chí bảo đại địa quyền trượng, liều mạng thôi động thần niệm và pháp lực, bảo vệ mình và Nhã Điền Na, ngay khi mảnh hư không này vừa bị nổ tung, liền mang theo Nhã Điền Na cùng nhau chui vào bên trong hư không vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa. Ngay khi 2 người vừa biến mất, mảnh hư không vỡ vụn này liền lập tức được đại trận phong tỏa không gian của địch nhân chữa trị. Xem ra, giống như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là hiện trường thiếu mất Gaia và Nhã Điền Na. Còn lại các tướng sĩ thần nữ kỵ sĩ đoàn dưới sự dẫn dắt của mấy tên tướng lĩnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ít ỏi còn lại, thấy chết không sờn, phát động công kích tự sát về phía địch nhân gần đó. Giết! Ầm ầm. Các nàng thậm chí không thèm phòng ngự, xông tới trước trận địch quân rồi liều mình tự bảo. Trong hàng loạt tiếng nổ vang trời, các nàng thảm liệt đến cực điểm, nhao nhao hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Thế nhưng, vì địch nhân đều có quân sự gia trì bảo hộ nên chiêu thức tự sát này của các nàng thu hoạch được rất ít chiến quả. Dù là Trấn Nguyên Tử hay Hồng Quân lão tổ, các tướng sĩ của 2 bên cũng chỉ bị ảnh hưởng mà bỏ mình chưa đến 10.000 người. Hơn nữa, các tướng sĩ xui xẻo này có tu vi cao nhất cũng chỉ là Đại La Kim Tiên. Với 2 thế lực lớn của vũ trụ bàn cổ thì chút thương vong này chẳng đáng là gì. Đám người da trắng điều nhân này cũng quá kích động rồi thì phải. Không hợp một lời là tìm chết. Tôi đi, bọn này nghĩ quẩn đến mức nào vậy, ngoan ngoãn bị chúng ta diệt sát không tốt hơn sao? Đáng tiếc, để Gaia và Nhã Điền Na kia chạy mất, không được hoàn mỹ lắm. Sự diệt vong của đạo quân cường đại này khiến Trấn Nguyên Tử, Đông Vương Công, Hồng Quân lão tổ, Hủy Diệt lão tổ và những người khác vừa thở phào nhẹ nhõm vừa có chút tiếc nuối. Đặc biệt là 6 vị lão tổ, bao gồm cả Hồng Quân lão tổ. Họ không ngờ rằng Gaia lại có chiêu phá vòng vây này. Trước đây, ai nấy đều cho rằng họ đã lâm vào đường cùng, chỉ còn nước chết dục ở đây. Thế nhưng, không ai ngờ được Gaia lại có một phương pháp phá cuộc thảm liệt đến vậy. Dù để sống mất 2 nhân vật trọng yếu là Gaia và Nhã Điền Na, nhưng đây vẫn được coi là một thắng lợi lớn. Đội quân nữ tương bí ẩn của thiên sứ tộc này, tu vi thấp nhất cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, lại có thêm 10 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tất cả đều ngã xuống trong trận chiến này. Chiến quả này có thể xem là chiến tích lớn nhất kể từ khi 2 vũ trụ mở màn thế chiến. Chư vị, chúng ta không ngừng cố gắng. Hồng Quân lão tổ truyền âm cho các chủ tướng, hưng phấn nói, trận chiến này vẫn chưa kết thúc đâu. Vẫn còn vài tỷ ma thú đại quân bị vây khốn trong đại trận song trùng của chúng ta, ngay cả thời không cũng đã bị phong tỏa, chúng không thể trốn thoát được. Chỉ cần tiêu diệt toàn bộ chúng ở đây, chắc chắn sẽ làm suy yếu đáng kể thực lực của Đại Quang Minh vũ trụ, từ đó tăng thêm phần thắng cho phe ta trong cuộc thế chiến này. Hồng Quân lão tổ, lão hồ ly này, mọi mặt đều không hề thua kém những người mạnh nhất vũ trụ, đặc biệt là khả năng tính toán, đủ để xưng tôn. Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên lão sẽ không bỏ qua. Tốt, ha ha ha, hiện tại đám ma thú này đã thành ca nằm trên thất, không thể trốn đi đâu được. Đúng đúng, chư vị mau dẫn các tướng sĩ tiếp tục tàn sát, tránh để lâu sinh biến thì thật không hay. hủy diệt lão tổ, bát hoang lão tổ, tứ tượng lão tổ và các hỗn độn ma thần khác, ai nấy đều không phải hạng người nhân từ nương tay, hơn nữa đều là những kẻ tâm ngoan thủ lạt. Mọi người truyền âm trao đổi vài câu, lập tức toàn thân pháp lực và thần niệm đều được triển khai, dẫn theo chiến đội của mình, bắt đầu tàn sát đám ma thú vạn tộc còn lại. Trấn Nguyên Tử, mau lên, nắm lấy cơ hội, chúng ta cùng nhau xông vào Nam Thiên Môn. Chỉ viện tới là quân ta, nhưng lỡ như bọn họ muốn thừa cơ hội của, chiếm lấy Nam Thiên Môn trước chúng ta thì hết sức phiền toái. Đông Vương Công thấy cảnh đội quân điều nhân của thiên sứ tộc bị tiêu diệt, cũng không hề vui mừng, lập tức truyền âm cho Trấn Nguyên Tử. Cũng không thể trách hắn nghĩ nhiều. Nếu đổi lại là hắn, thấy có cơ hội lợi dụng được, chắc chắn sẽ xông lên chiếm lấy Nam Thiên Môn trước, sau đó chiếm lấy tầng thứ nhất của Tây Phương Thiên Giới. Hơn nữa, đội quân viện trợ đột ngột này thực lực còn mạnh hơn cả phe mình, thủ đoạn lại thần bí khó lường. Ít nhất thì đội quân viên hầu tộc kia quá mạnh mẽ, đặc biệt là 6 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cầm đầu, khí tức tỏa ra còn mạnh hơn hắn và Trấn Nguyên Tử nhiều. Một khi hai bên xảy ra xung đột, phe mình chắc chắn không chiếm được lợi ích, thậm chí còn bị ép rời đi, khiến cho dự định liên minh của phe mình thất bại trong gang tấc. Được, chúng ta mau hành động. Trấn Nguyên Tử nghe xong, cũng thấy Đông Vương Công nói có lý, làm sao còn dám chậm trễ. Hắn triển khai toàn bộ thần niệm, quét mắt một lượt khắp chiến trường, trong lòng lập tức nghiêm nghị, suy nghĩ nhanh chóng, liền nảy ra kế sách, chủ trì vận hành địa tiên đại trận phiên bản gia cường, khéo léo vòng qua phần lớn đám ma thú vạn tộc đang hoảng loạn. Vì quân địch chặn đường hiện tại không còn chủ động tấn công phe mình nữa, nên Trấn Nguyên Tử thúc giục đại trận vận chuyển cực nhanh. Chưa tới một canh giờ, họ đã men theo một đường vòng cung, xông ngang đánh thẳng, giết hết đám tướng sĩ ma thú vạn tộc cản đường, thành công tiến tới Nam Thiên Môn tầng thứ 24 của Tây Phương Thiên Đình. Trấn Nguyên Tử, đừng xông thẳng vào Nam Thiên Môn, chúng ta thao túng trận pháp, cố thủ vững chắc ở cánh cửa khổng lồ này là được. Đông Vương Công đảo mắt một vòng, lập tức nghĩ ra gì đó, vội vàng truyền âm cho Trấn Nguyên Tử đang muốn thao túng đại trận xông vào Nam Thiên Môn, cứ như vậy, cho dù đội quân bạn trở mặt, chúng ta mượn nhờ địa tiên đại trận bền chắc, cũng có thể kẹp chặt cánh cửa này, tuyệt đối an toàn. Làm như vậy, cũng có thể phối hợp quân bạn, tiền hậu giáp kích đám ma thú đại quân còn lại ở đây, tránh bị đội quân bạn thần bí này chửi là qua cầu rút ván, bất nghĩa. Tâm cơ của hắn so với Trấn Nguyên Tử còn cao hơn một bậc. Đề nghị này không thể nghi ngờ là thao tác thích hợp nhất cho phe mình hiện tại. Vừa không đắc tội quân bạn, lại có thể tiếp tục tiêu diệt tướng sĩ ma thú vạn tộc, gia tăng công đức số mệnh, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Quan trọng nhất là, thao tác này giúp phe mình vững chắc chặn cửa tiến vào Tây Phương Thiên Giới, ngoài diệt sạch người tiến vào. Thực tế, thao tác của Trấn Nguyên Tử và Đông Vương Công có chút hèn mọn. Bất quá, đây là cơ hội duy nhất của thế lực bọn họ. Một khi bỏ lỡ, trong tương lai sẽ không còn cơ hội chiếm cứ bất kỳ động thiên phúc địa siêu cấp nào nữa. So với các đỉnh cấp thế lực khác, liên minh của họ thực tế có chút thua kém. Cho nên, cho dù vừa rồi có sử dụng một chút tính toán ám muội, cũng không có gì đáng trách. Mặc kệ đội quân bạn thần bí kia có ý đồ gì, cứ nắm lấy lợi ích vào tay trước đã. Hai người thương nghị xong, liền chỉ huy các tướng sĩ ổn định trận cước, đem địa tiên đại trận kẹt vững chắc tại lối vào Nam Thiên Môn, sau đó bắt đầu chém giết đám tướng sĩ ma thú còn sót lại ở phụ cận. Cái này, Hồng Quân lão tổ vừa mới chuyển mắt, đã thấy biến cố này trên chiến trường, lập tức có chút trợn tròn mắt, lúc nào mà Trấn Nguyên Tử vốn rất an phận lương thiện lại trở nên giàu hoạt như vậy. Thực ra, bản ý của lão cũng không phải là đến thừa cơ hội của. Bởi vì với tình cảnh của thế lực liên minh mới ra lò này, một khi trở thành tử địch với địa tiên nhất mạch, tán tu nhất mạch, đối với phe mình không có nửa điểm lợi ích. Thậm chí có khả năng sẽ bị các thế lực lớn đỉnh cấp khác trong vũ trụ bàn cổ nhắm vào, rất bất lợi cho sự phát triển trong tương lai. Nhưng Trấn Nguyên Tử và đồng bọn lại đường hoàng ăn cắp chiến quả cuối cùng của đại chiến này, thực tế khiến người ta không biết nói gì. Đây chắc là đề nghị của Đông Vương Công, nếu không thì với bản tính của Trấn Nguyên Tử, sẽ không nghĩ như vậy, cũng sẽ không làm như vậy. Lão thoáng suy nghĩ, lập tức thoải mái ra. Thao tác thô bỉ này, chỉ có kẻ từng chịu thiệt thòi lớn như Đông Vương Công mới làm như vậy. Nhất là khi nhìn thấy đối phương điều khiển địa tiên đại trận, chắn vững chắc lối vào Nam Thiên Môn, Hồng Quân lão tổ giờ giờ khóc giờ cười. Bởi vì Hồng Quân lão tổ và những người khác không hề ôm ý đồ xấu, nên dù thấy Trấn Nguyên Tử cùng Đông Vương Công thao túng tình hình, họ cũng chỉ lẩm bẩm vài câu chứ không tức giận. Thế trận trên chiến trường đã định, liên minh của Kỳ Phương chắc chắn thắng. Vốn dĩ, đám ma thú và vạn tộc đã bị thương nặng, tổn thất vô cùng lớn. Thêm vào đó, đội kỵ sĩ Thanh Nữ tiếp viện bị tiêu diệt, sự kháng cự của chúng càng trở nên bất lực. Chỉ trong chốc lát, dưới sự nghiền ép của ưu thế tuyệt đối, hai đạo quân liên minh của vũ trụ bàn cổ đã bày ra hình thức tàn sát một chiều. Bởi vì không gian bốn phía đã bị Hồng Quân lão tổ và đồng bọn dùng siêu cấp đại trận phong tỏa, đám ma thú vạn tộc này không còn đường trốn thoát. Dù chúng vùng vẫy dậy chết, chỉ sau 3 ngày, chúng đã bị tiêu diệt gần hết bởi kẻ địch mạnh mẽ chặn đường phía sau. Sự phản kháng tuyệt vọng của chúng gây ra tổn thất cực kỳ nhỏ cho liên minh của Trấn Nguyên Tử và Hồng Quân lão tổ, gần như không đáng kể. Sự khác biệt lớn về thương vong này chủ yếu là do binh lính và tướng sĩ của vũ trụ bàn cổ mượn tiên thiên cực phẩm đại trận để chiến đấu và phòng ngự. Thêm vào đó, tu vi cao tuyệt của những người chủ trì các chiến trận đã tạo ra kết quả nghiền ép này, không có gì đáng trách. Vừa kết thúc một vòng đại chiến đầy thăng trầm, vũ trụ bàn cổ chỉ tổn thất nặng nề ở đạo quân tán tu của Đông Vương Công. À, còn có Hồng Vân lão tổ vô cùng xui xẻo nữa. Không còn cách nào, ai bảo họ đen đủi đến thế, bị đội quân tinh nhuệ do Nhã Điền Na chỉ huy chọn làm mục tiêu đánh bất ngờ chứ. Đây đúng là số mệnh. Chúng ta đi thôi. Vừa khi chiến đấu kết thúc, Hồng Quân lão tổ nghĩ ngợi một lát rồi đưa ra quyết định. Anh nói với vài vị minh hữu bên cạnh, Đông Vương Công và Trấn Nguyên Tử đã nhìn thấy ta ở cự ly gần vài lần rồi. Một khi họ phát hiện ra khí tức thần hồn của ta, rất có thể sẽ đoán ra điều gì đó. Bây giờ không phải lúc tiếp xúc với thủ lĩnh của các thế lực lớn trong vũ trụ bàn cổ, nếu không chúng ta có nguy cơ bị họ liên thủ đối phó. Anh không quên rằng mình từng bị quy tắc của vũ trụ bản nguyên hợp nhất này trục xuất. Dù hiện tại anh giống như chuyển thế trọng sinh, thay hình đổi dạng, từ bỏ thân thể hỗn độn ma thần, mới có cơ hội đi lại từ đầu trong đại thế giới bản nguyên này. Vì vậy, để an toàn, cẩn thận vẫn là hơn. Để có thể sống trong đại vũ trụ đang phát triển nhanh chóng này, cứ cầu thả, lặng lẽ phát triển, không có gì mất mặt. Anh vẫn muốn hộ tống đại vũ trụ này liên tục thăng cấp, cuối cùng khi nó trở thành vĩnh hằng đại thế giới, anh sẽ thuận thế đột phá đến hỗn nguyên đại đạo kim tiên. Nhất thời nhẫn nhịn, căn bản không tính là gì cả. Hiện tại đi ư? Cũng tốt, dù sao tiếp tục ở lại cũng chẳng được lợi lộc gì. Chúng ta không thể nào đi tấn công liên minh của Trấn Nguyên Tử được. Đi thôi, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian, xem có thể kiếm thêm được chút gì không. Hủy Diệt lão tổ và những người khác nghe Hồng Quân lão tổ nói xong, ngẩn ra một chút rồi lập tức hiểu ra điều anh lo ngại. Không cần cân nhắc, họ trực tiếp đồng ý. Trong tình huống này, không cần phải đối mặt quá gần với Trấn Nguyên Tử. Không nói đến việc có gây ra hiểu lầm hay không, chỉ riêng việc thân phận thực sự của họ có nguy cơ bị đối phương nhìn thấu đã đủ để nâng cao cảnh giác. Vì vậy, việc họ kịp thời rút lui là sáng suốt nhất. Sau khi bàn bạc xong, mấy người lập tức dẫn theo đội chiến hầu tộc còn chưa giải tán, hóa thành từng đạo lưu quang, lao vào hư không rồi biến mất. Đi rồi. Đội quân hầu tộc này cứ thế rời đi. Đúng vậy, ta còn muốn cảm tạ họ vì đã giúp chúng ta giải nguy lần này nữa chứ. Sau chiến tranh, Trấn Nguyên Tử, Đông Vương Công và nguyên thần của Hồng Vân lão tổ vẫn luôn chú ý đến đối phương. Kết quả, họ ngạc nhiên phát hiện đối phương thậm chí không thèm chào hỏi, dứt khoát quay người rời đi. Họ vô cùng ngạc nhiên, không hiểu đối phương đến giúp đỡ vô tư như vậy là vì cái gì. Trên đời này còn có thế lực đỉnh cấp nào vô tư đến thế, không cầu bất cứ điều gì sao? Tốt thôi, trước đây họ chưa từng gặp, bây giờ cuối cùng cũng được mở mang kiến thức. Ta nhớ ra rồi. Lúc này, Đông Vương Công đột nhiên nói, ta nhớ ra chân tướng của thế lực hầu tộc này rồi. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói với Trấn Nguyên Tử và những người khác, trước đây nhiều năm, ta từng nhận được báo cáo của thuộc hạ, nói rằng Động Thiên Ngọc Kinh Sơn đã bị hầu tộc chiếm giữ. Thái Thanh lão tử, người vốn lặng lẽ chiếm giữ Ngọc Kinh Sơn, cùng với thuộc hạ của ông ta, đột nhiên biến mất không dấu vết. Bây giờ nghĩ lại, việc mấy đại năng kia cưỡng ép chiếm Ngọc Kinh Sơn động tiên là hoàn toàn có thể xảy ra. Dù sao, vào thời điểm đó, Thái Thanh lão tử đã trở mặt hoàn toàn với Nguyên Tùy Tiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ, thế lực dưới trướng không hề mạnh. Đội quân viện trợ hùng mạnh vừa rồi hẳn là đến từ động tiên Ngọc Kinh Sơn. Thuộc hạ của Đông Vương Công là tán tu liên minh, thành viên đến từ khắp nơi, vô cùng hỗn tạp. Hầu như chủng tộc nào trong vũ trụ bàn cổ cũng có thể tìm thấy trong đó. Vì vậy, nguồn tin tức của tán tu liên minh rất rộng rãi và linh thông. Tuy nhiên, dù biết hang ổ của đối phương ở đâu, họ cũng không thể làm gì. Chẳng lẽ lại phải đến liếm láp cảm tạ khi đối phương không muốn giao du với mình sao? Người tu luyện đều có lòng tự trọng, huống chi là những hỗn nguyên đại la kim tiên này. Thôi vậy, Trấn Nguyên Tử thở dài, bất đắc dĩ khoát tay, đối phương không chào đón chúng ta, coi như chúng ta nợ họ một lần đại nhân quả. Sau này có cơ hội, báo đáp đối phương một lần là được. Việc khẩn cấp trước mắt là chúng ta mau chóng dọn dẹp toàn bộ tầng thứ 24 của Tây Phương Thiên Đình, sau đó kịp thời bày ra tiên tiên bảo hộ đại trận, chiếm cứ nó hoàn toàn, đồng thời tế tự thiên địa, hợp nhất hai phe thiên giới, thực sự có được động thiên phúc địa siêu cấp này. Anh biết rằng dù thịt đã đến miệng, nhưng nếu không ăn vào bụng thì vẫn không thuộc về mình. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vì vậy, sự lo lắng của anh rất có lý. Chỉ cần Hồng Vân lão tổ không làm loạn, Trấn Nguyên Tử vẫn là một thủ lĩnh thế lực đủ tiêu chuẩn. Nếu không, anh đã không thể phát triển địa tiên đến mức này. Ngày nay, địa tiên vẫn chưa phải là thế lực lớn hàng đầu, nhưng cũng đủ để xưng hùng trong phần lớn các thế lực lớn. Tốt lắm, chúng ta nhanh chóng hành động. Đông Vương Công lập tức nói một cách vội vàng, để tăng hiệu suất, ta đề nghị chúng ta chia nhau hành động, tranh thủ tốc độ nhanh nhất, dọn dẹp triệt để trọng Tây Phương Thiên Đình này. Sau đó, chúng ta kịp thời tụ họp, lập tức tiến hành tế tự thiên địa. Việc phân chia địa bàn giữa hai bên ta sau này sẽ vô cùng đơn giản, chỉ cần lấy trục là đường ranh giới giữa tòa động thiên phúc địa siêu cấp này, rồi chia đôi ra là được. Hắn không phải không muốn chiếm chút lợi lộc, mà là không dám làm như vậy. Liên minh này của bọn hắn hiện tại xem như một liên minh đáng tin cậy, chỉ khi đoàn kết nhất trí mới có thể ứng phó với những nguy cơ sau này. Một khi bên trong này sinh mâu thuẫn thì chẳng khác nào hại người hại mình, không phù hợp với lợi ích của tất cả mọi người. Còn về chuyện sau này đôi bên sẽ chung sống thế nào ư? Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Ai cũng đoán được rằng bên nào có vị Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên xuất hiện trước thì bên đó sẽ nghiền ép đối phương bằng sức mạnh tuyệt đối để chiếm đoạt. Kẻ mạnh làm vua, câu nói này khắc họa chân thực bức tranh toàn cảnh về các thế lực sau khi thế chiến kết thúc. Trước sức mạnh tuyệt đối, người thậm chí không có quyền phản đối. Sau khi đôi bên thương lượng xong, mỗi bên để lại vài đội tinh nhuệ phụ trách trông coi tứ phương thiên môn. Còn lại đại quân tướng sĩ thì nhanh chóng tiến về tòa Tây Phương Thiên Đình này, chia làm hai ngả, bắt đầu càn quét. Tòa Tây Phương Thiên Đình rộng lớn như vậy, hiện vẫn còn không ít quân dân thiên sứ tộc Quang Minh đang sinh sống và định cư. Nhưng những người da trắng đầu chim có tu vi cao nhất cũng chỉ đạt đến thái ất kim tiên bình thường, làm sao có thể chống đỡ được cường địch xâm lấn tứ tung. Nơi đại quân địa tiên nhất mạch và tán tu nhất mạch càn quét qua, mọi thứ đều trở nên sạch sẽ trơn tru. Đây mới thật sự là chém tận giết tuyệt. Không còn cách nào khác, chủng tộc chi chiến vốn tàn khốc như vậy, không có chuyện nương tay. Nếu đổi lại là chiến đội thiên sứ tộc công chiếm bất kỳ trọng đông phương thiên đình nào, thì cũng sẽ thao tác như vậy, không để lại bất kỳ người sống nào. Ví dụ như mấy tầng đông phương thiên đình hiện đang bị đại quang minh vũ trụ một phương hoàn toàn công chiếm, quân dân yêu tộc lưu thủ thiên đình cũng đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Bởi lẽ bất kỳ trọng thiên giới hoàn chỉnh nào cũng đều là căn cơ của các thế lực lớn sau này, đương nhiên sẽ không để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Bệ hạ, tại trọng Tây Phương Thiên Đình thứ 10, một vòng tàn sát đẫm máu vừa mới kết thúc, Vương Cường cùng Tây Vương Mẫu, Vọng Tư Tiên Tử và các nàng vừa mới hội tụ lại, còn chưa kịp nói chuyện thì một thân ảnh đã phá không mà đến. Không ai khác, chính là Già Hồ, người chủ quản quân tình cục của Đại Hạ Đế Quốc. Văn Hòa, có quân tình gì? Vương Cường biết Già Hồ không phải loại người sẽ đến quấy rầy mình nếu không có tình báo vô cùng quan trọng, cho nên sắc mặt trở nên ngưng trọng hỏi. Bệ hạ, mà Tổ La Hầu vừa phái người đến truyền tin, nói bọn hắn đã công chiếm xong tầng thứ 10 của trọng thiên giới thứ 33 Đông Phương Thiên Đình. Hắn biết rõ bên ta đang tiến đánh trọng Tây Phương Thiên Giới thứ 10 này và nhất định sẽ toàn thắng. Vậy nên, hắn muốn liên thủ với chúng ta cùng nhau tiến đánh trọng Tây Phương Thiên Giới thứ 33. Nếu thuận lợi công thành, hắn đồng ý xuất ra tầng thứ 10 của Đông Phương Thiên Giới làm điều kiện cho chúng ta xuất binh. Bệ hạ phải biết rằng, do đặc tính của ma tộc nên trọng thiên giới thứ 33, nơi cửu thiên thanh khí nồng nặc nhất, chính là căn cứ tốt nhất của bọn họ sau này, không có nơi thứ hai. Chỉ có điều, hiện tại đại quân cửu u địa ngục đã chiếm cứ trọng Tây Phương Thiên Giới thứ 33 rồi. Mà đối với thiên sứ tộc địa vực, trọng thiên giới thứ 33, nơi cửu thiên thanh khí nồng nặc nhất, cũng là hang ổ tốt nhất của bọn chúng. Ma tộc tuy cường đại, nhưng thực lực cũng sấp xỉ như nhau so với chi đại quân cửu u địa ngục này. Hiện tại đôi bên đều không làm gì được nhau. Nếu Đại Hạ Đế Quốc chúng ta gia nhập, đánh bại đại quân Đọa Lạc Thiên Sứ tộc đang chiếm đóng trọng Tây Phương Thiên Giới thứ 33 thì chắc chắn sẽ thành công. Bệ hạ, thần thấy vụ giao dịch này chúng ta nên làm. Có thể có thêm một trọng thiên giới thứ 10 hoàn chỉnh quá có lợi cho chúng ta. Hơn nữa, trải qua thế chiến đã kéo dài ngàn năm này, các tướng sĩ thiên kiêu của Đại Hạ Đế Quốc đã trưởng thành cực nhanh. Chưa kể bệ hạ và các vị nương nương đều đã là đại cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ, ngay cả các quân đoàn trưởng chủ chiến quân đoàn cũng đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thất trọng, trở thành những đại cao thủ không thể coi thường. Với thực lực hiện tại của Đại Hạ Đế Quốc, dù chiếm thêm một hai trọng thiên giới hoàn chỉnh nữa thì cũng có năng lực phòng thủ. Chúng ta chiếm giữ được càng nhiều động thiên phúc địa siêu cấp thì các đỉnh cấp thế lực khác sẽ mất đi bất căn cơ nội tình, đặc biệt là đối với thế chiến đang diễn ra, sự giúp đỡ của chúng ta cho bản cổ vũ trụ sẽ càng lớn. Sau khi gặp được sứ giả La Hầu phái đến, Già Hồ thoáng suy nghĩ trong lòng rồi gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, chuyện này liên quan trọng đại nên hắn không dám tự ý quyết định mà vội vàng bẩm báo với Vương Cường. Chấm hiểu rồi. Trong não hải Vương Cường, thần niệm chuyển động liên tục, trong nháy mắt đã đưa ra quyết định. Hắn không hề ghét La Hầu và ma tộc của hắn. Dù sao, bất kỳ người tu luyện nào cũng đều dựa vào cướp đoạt linh khí của thiên địa cùng thiên tài địa bảo để tu luyện, xét cho cùng thì ai cũng như ai. La Hầu và ma tộc dưới tay hắn tuy làm việc có hơi tàn bạo, nhưng cũng không có gì đáng trách. Chỉ cần đối phương không nhằm vào Đại Hạ Đế Quốc, không đối địch với Đại Hạ Đế Quốc thì không có gì là không được. Huống hồ, bây giờ đang là thời đại tranh giành, lại là lần thứ hai thế chiến, bất kỳ hành động nào có thể làm suy yếu chiến tranh của Đại Quang Minh Vũ Trụ đều có lợi cho phe mình. Ngược lại, một khi để đại quân Đọa Lạc Thiên Sứ tộc chiếm giữ trọng thiên giới thứ 33 hoàn chỉnh thì không chỉ bất lợi cho ma tộc mà còn là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với Đại Hạ Đế Quốc. Hiện tại nhà mình đang rảnh rỗi có thể viện trợ ma tộc thì không cần cân nhắc quá nhiều. Dù sao, với bản tính của La Hầu, tuyệt đối không phải loại người giữ lời, không thể tin hắn. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của Đại Hạ Đế Quốc, cho La Hầu mượn một cái lá gan, hắn cũng không dám chủ động gây hấn với Đại Hạ Đế Quốc. Văn Hòa, khanh hãy đi hồi đáp sứ giả ma tộc, cứ nói là chúng ta đồng ý với giao dịch này. Còn nữa, khanh tiện thể thông báo cho Quách Gia và Gia Cát Lược, để bọn họ hạ lệnh cho Ngũ Phương Thần Thú quân đoàn, chuẩn bị sẵn sàng để xuất chinh. Vương Cường làm việc luôn lôi lệ phong hành, không trì hoãn thời gian, một khi đã quyết định thì phải làm càng nhanh càng tốt. Để tránh địa ngục thiên sứ tộc lại giở trò mờ ám gì đó. Thiên sứ tộc địa vực thế nhưng là thế lực siêu cấp chiếm cứ toàn bộ cửu u địa ngục, thực lực của nó không chỉ có đến Vô Ngân Tinh Không Tham Chiến chi nhánh đại quân này. Đại quân tương tự, bọn chúng ít nhất còn có vài chi nữa. Cho nên, phải coi trọng hết mức có thể. Cái gì? Hoa Hạ nhất tộc đồng ý giao dịch này ư? Ha ha ha. Ma Tổ La Hầu, kẻ vừa dẫn dắt đại quân ma tộc bao vây tứ phương thiên môn của tầng 33 Tây phương thiên giới, vừa nhận được hồi báo từ sứ giả phái đi. Hắn khựng lại một chút rồi bật cười ha ha. Trước đó, hắn cũng không chắc chắn, chỉ ôm ý định thử xem, bèn phái sứ giả đến hai đại đế quốc Hoa Hạ nhất tộc, những nơi chưa từng liên lạc cầu viện. Vừa rồi, cả hai sứ giả đều đã trở về, lần lượt bẩm báo. Đại Tần đế quốc không phải không muốn đáp ứng, mà là hiện tại quá bận, không có thời gian. Họ đang tấn công tầng thứ 11 của Tây phương thiên giới. Khác với Đại Hạ đế quốc dễ dàng công chiếm đệ thập trọng Tây phương thiên giới, vận may của Đại Tần đế quốc có vẻ kém hơn một chút khi chạm trán một chi đại quân Quang Minh thiên sứ tộc do Duy Nạp Tư, Á Đương, Hạ Hoa đích thân thống lĩnh trấn thủ tầng thứ 11. Lý do đối phương quyết chiến với Đại Tần đế quốc đến cùng chủ yếu là do Quang Minh thiên sứ tộc đã gần như chiếm cứ hoàn toàn tầng thứ 11 Đông phương thiên giới. Ngay thời khắc mấu chốt sắp công thành, có thể hợp nhất hai phe đối ứng tầng thứ 11, Quang Minh thiên sứ tộc sao cam tâm từ bỏ, rời đi. Từ khi chủ tư thông soái toàn cục, toàn bộ Quang Minh thiên sứ tộc, ít nhất trên bề mặt đã một lần nữa hợp thành một thể, sức ngưng tụ và chiến đấu tự nhiên tăng lên nhiều. Chủ tư đã hạ từ lệnh, trong trận thế chiến này, Quang Minh thiên sứ tộc ít nhất phải chiếm cứ hoàn toàn 6 trọng thiên giới. Kẻ nào xuất công không xuất lực, đợi sau chiến hãng tính sổ. Thân là sang thế thần của Đại Quang Minh vũ trụ, chủ tư có sức nặng, ít nhất trên bề mặt không một ai dám phản đối. Ví như bàn cổ đại thần, người khai sáng vũ trụ bàn cổ, nếu có thể phục sinh, lực hiệu triệu của ông đối với vạn tộc vũ trụ bàn cổ hiện tại cũng rất lớn, không một tu luyện giả nào dám mạo phạm trực tiếp. Vậy nên, Quang Minh thiên sứ tộc sau khi toàn lực trình hợp có khả năng đạt được mệnh lệnh chủ tư hạ xuống. Cũng may, Đại Tần đế quốc hiện tại bận quá không có thời gian, nhưng Đại Hạ đế quốc, một siêu cấp đế quốc khác của Hoa Hạ nhất tộc, lại cho câu trả lời rõ ràng, đồng ý triệu tập đại quân đến đây hội minh với ma tộc. Tin vui bất ngờ này khiến La Hầu mừng rỡ khôn xiết. Hừ hừ. Ma Tổ La Hầu thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nói, Lộ Tây Pháp, lần này ngươi tính sai rồi. Ngươi còn tưởng rằng mười minh vương Cáp Địch Tư dẫn đầu một chi cửu u địa ngục đại quân đến tham gia trận chiến 33 trọng thiên giới này sẽ được như nguyện đạt được chiến quả to lớn. Ha ha, sự thật chứng minh, ngươi nghĩ nhiều rồi. Tại lục đạo luân hồi chi địa, cửu u địa ngục của các ngươi ứng phó vô tộc đã ở thế hạ phong, còn muốn lật ngược ván cờ ở đây sao? Nằm mơ đi. Cũng không thể trách La Hầu vui vẻ như vậy. Chủ yếu là hoàn chỉnh tầng 33 trọng thiên giới này liên quan quá lớn đến ma tộc, đạt tới mức độ không gì hơn. Trong toàn bộ bản nguyên đại thế giới, không có nơi nào thích hợp làm căn cơ của ma tộc hơn tòa động thiên phúc địa siêu cấp này. Việc có thể chiếm cứ hoàn toàn hay không liên quan đến sinh tử tồn vong sau này của ma tộc, cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần đạt được mục đích, dù thế giới sau này thay đổi thế nào, ma tộc vẫn sẽ có một căn cơ tiềm lực vô hạn, không đến mức bị đào thải khỏi dòng chảy lịch sử. Hơn nữa, nhìn vào tiến trình thế chiến hiện tại, khả năng bản cổ vũ trụ giành chiến thắng càng lúc càng lớn. Chỉ cần bàn cổ vũ trụ thắng, trên cơ bản những đỉnh cấp thế lực không có huyết hải thâm cừu sẽ không tùy tiện khai chiến với ma tộc. Cho dù có một hai đỉnh cấp thế lực xuất hiện một hai vị hỗn nguyên thái cực kim tiên đầu tiên cũng không thể vô duyên vô cớ lôi ma tộc ra khai đao. Một khi tu vi cảnh giới tăng lên tới hỗn nguyên thái cực kim tiên thì sẽ đến lúc bế quan tích lũy pháp lực. Trong tình huống tương tự, loại đại năng này sẽ không dễ dàng xuất động, mà hễ bế quan một lần là tốn hàng trăm vạn năm. Thời gian đối với loại cao thủ đại năng đó không đáng tiền, họ sẽ không dễ dàng tham gia chém giết. Trừ phi dư nghiệt đại quang minh vũ trụ đang gây sóng gió. La Hầu từng trải nên hiểu rõ điều này, chỉ cần cái thế tranh này không phải đại quang minh vũ trụ thắng, trên cơ bản không chủ động gây chuyện thì hắn sẽ không còn lo lắng vẫn lạc. Đương nhiên, một khi đại quang minh vũ trụ cuối cùng thắng, tất cả thế lực vạn tộc bàn cổ vũ trụ đều gặp phiền phức lớn, tùy thời có khả năng thân tử tộc diệt. Đây chính là tính tàn khốc của vũ trụ đại chiến, không thắng thì chết. Không có con đường thứ ba. Vô Thiên, Thất Tình, Lục Dục. Hắn đứng dậy nghiêm nghị hạ lệnh. Các quân đoàn trưởng lập tức trở về quân đoàn chủ chiến của mình, để các tướng sĩ chuẩn bị toàn diện đánh ra. Một khi viện quân Đại Hạ đế quốc đến, chúng ta lập tức phát động tử chiến với nhánh đại quân cửu u địa ngục. Trận chiến này, không chết không thôi. Chúng ta nhất định phải nhất chiến công thành, không có đường lui. Dù La Hầu biết viện quân Đại Hạ đế quốc đến, cán cân thắng bại của cuộc chiến quân lực ngang tài ngang sức này đã hoàn toàn đảo hướng phe mình, không còn bất kỳ sự hồi hộp nào. Nhưng trận đại quyết chiến sắp bắt đầu này cực kỳ trọng yếu, không được phép có bất kỳ sai sót nào, cũng không thể lơ là sơ suất. Minh Vương Cáp Địch Tư mạnh hơn nữa cũng khó đỡ nổi ma tộc và Đại Hạ đế quốc liên thủ, điều đó là không thể. Đại Hạ đế quốc, một lực lượng mới nổi trong vũ trụ, đã trở thành một trong những thế lực chí cường. Xét về thực lực tổng hợp, còn mạnh hơn La Hầu và ma tộc của hắn. Nói đi cũng phải nói lại, sự trỗi dậy phi tốc của Đại Hạ đế quốc đến nay vẫn là một bí ẩn. Không một tộc nào biết nguyên nhân bên trong. Ngay cả bên trong Đại Hạ đế quốc, hơn 99% người tu luyện cũng không rõ. Đối với Đại Hạ đế quốc thanh danh hiển hách hiện nay, gần như tất cả các phương thế lực lớn đều cài vô số nhân viên tình báo, nhưng vẫn không dò ra được bí ẩn trỗi dậy phi tốc của đế quốc Hoa Hạ này. Thậm chí ngay cả chủ bài thần bí thật sự của họ là gì cũng không rõ. Siêu cấp át chủ bài đại hạ đế quốc vô gia bên ngoài hiện giờ chỉ là hai bộ hậu thiên công đức chí bảo đại trận. Nhưng nói đây là toàn bộ át chủ bài của đại hạ đế quốc thì căn bản không thể. Nội tình thật sự của đại hạ đế quốc không chỉ là những thiên kiêu có tốc độ tăng trưởng tu vi không thể tưởng tượng nổi, mà còn có chủ nhân đại hạ đế quốc thần bí dị thường kia, Vương Cường. Không ít đại năng suy đoán Vương Cường mới là nguyên nhân căn bản của kỳ tích đại hạ đế quốc. Nhưng giờ đã hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội ám sát đối phương, đoán chừng sau này cũng không còn cơ hội bóp chết đối phương. Hiện nay đại hạ đế quốc không chủ động tìm phiền phức của thế lực khác đã là không tệ rồi. Chịu thôi, thực lực của họ ở đó, không phục thì cứ đến chiến. Theo lệnh La Hầu, hơn 10 vị ma vương khom người lĩnh mệnh, lập tức phân biệt rời đi. Xét về lực ngưng tụ, ma tộc so với hai đại hoa hạ đế quốc cũng không hề kém. Thứ sức mạnh ngưng tụ này, ngay cả những thế lực đỉnh cấp, bao gồm cả tộc Quang Minh Thiên Sứ và Đoạ Lạc Thiên Sứ, cũng hiếm khi có được. Có thể so sánh với họ về mặt này, chỉ có Vu tộc và Cương Thi tộc. Bệ hạ, chúng ta đến rồi. Bàng Đức, với vai trò tiên phong dẫn đường cho đại quân, tiến lên trước Vương Cường vừa xuất hiện từ hư không, bẩm báo. Bệ hạ, thần đã liên lạc với ma tộc, khi biết quân ta đến, họ đã bắt đầu tổng tiến công vào đại quân Đoạ Lạc Thiên Sứ do Minh Vương Cáp Địch Tư cầm đầu. Để sớm đánh vào Tây Thiên giới này và nắm chắc phần thắng, La Hầu của ma tộc đề nghị ta cùng họ tấn công Đông Thiên Môn. Tốt nhất là không chia quân, dùng ưu thế tuyệt đối về binh lực đánh hạ Đông Thiên Môn, sau đó tiến thẳng một mạch, triệt để phá vỡ bố phòng của đám người da trắng kia, tạo cơ hội cho ma tộc áp chế đối phương. Bàng Đức tiếp tục bẩm báo, thần đã cân nhắc và thấy kế này rất tốt, có thể tiết kiệm thời gian quý báu cho chúng ta, nên đã thay mặt bệ hạ đồng ý. Do tình hình quân sự khẩn cấp, Bàng Đức có thể tùy cơ ứng biến, thay mặt đại quân đưa ra một vài hứa hẹn. Vì vậy, lời hắn nói không tính là tự ý quyết định. Chủ yếu là ma tộc quá nóng lòng, không muốn chờ đợi thêm một khắc nào. Suy cho cùng, mọi hành động bên ngoài đều vì lợi ích tối thượng. Đại hạ đế quốc cũng vậy. Nếu không phải vì chiếm được một phần Tây Thiên giới, họ đã không đồng ý chi viện và hiệp đồng tác chiến nhanh như vậy. Giữa các thế lực, dù giao hảo hay hợp tác thế nào, tính toán cuối cùng cũng chỉ là lợi ích. Vương Cường nghe xong, khẽ gật đầu, nói, ma tộc nóng lòng như vậy cũng không có gì lạ, cái tầng thứ 33 thiên giới hoàn chỉnh này là căn cứ tốt nhất mà họ có thể có được trong vũ trụ. Ngay cả ở lục đạo luân hồi chi địa, cũng khó tìm được nơi nào thích hợp hơn để làm hang ổ cho ma tộc. Điểm này, từ việc La Hầu không tiếc giá cao để yêu cầu giao dịch, chúng ta đã rõ. Thực ra, anh không nhất thiết phải hợp tác với ma tộc. Ngay cả khi suy nghĩ cho đại cục, anh cũng không chỉ có lựa chọn này. Nếu ma tộc một mình đối mặt với đại quân Cửu U địa ngục mà chiến bại, Vương Cường hoàn toàn có thể trợ giúp Doanh Chính đánh hạ tầng thứ 11 Tây Thiên giới mà họ đang tấn công. Sau đó, sau khi thắng lợi, liên thủ với Đại Tần đế quốc tiến đánh tầng thứ 33 thiên giới này. Với thực lực hiện tại của hai đại hoa hạ đế quốc, đánh bại đại quân Cửu U địa ngục do Minh Vương Cáp Địch Tư cầm đầu và đoạt lại tầng trời này không phải là điều quá khó khăn. Như vậy, tầng thứ 33 thiên giới này sẽ không còn chuyện gì liên quan đến ma tộc nữa. Kết quả đó, không nói là tốt hơn, nhưng lợi ích mà hai đại hoa hạ đế quốc thu được chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Có lẽ ma tổ La Hầu cũng đã nghĩ đến điểm này, nên mới hạ mình đến cầu viện hai đại hoa hạ đế quốc. Hắn còn ẩn ý một tầng ý tứ khác, chính là muốn cho thấy, ma tộc coi trọng tầng thứ 33 thiên giới này và quyết tâm phải có được nó, đồng thời cũng có ý thỉnh cầu. Vì ma tộc là một trong những thế lực mạnh mẽ của vũ trụ bàn cổ, lại là đại diện không thể thiếu của ma đạo, nên Vương Cường mới dễ dàng đáp ứng và đích thân dẫn đại quân đến chi viện. Quyết định này được đưa ra chủ yếu là vì ma tộc thực sự rất quan trọng đối với vũ trụ bàn cổ. Ma và đạo thuộc âm dương, thiếu một thứ cũng không được. Ma tộc lớn mạnh phù hợp với quy luật vận hành của vũ trụ, Vương Cường đương nhiên sẽ không đi ngược lại ý trời, gây tổn hại đến khí vận của các bên khi đại cục đã ổn định. Quách Gia hạ lệnh cho các tướng sĩ tiến thẳng đến Đông Thiên Môn. Đã đến gần chiến trường, Vương Cường đương nhiên sẽ không kéo dài thời gian tham chiến nữa. Tập kích bất ngờ khi các tướng sĩ Đoạ Lạc Thiên Sứ tộc chưa sẵn sàng là chiến thuật tốt nhất để giảm thiểu thương vong cho quân mình. Đối với chiến tranh, Vương Cường chưa bao giờ coi trọng sự quang minh chính đại, chỉ cần có thể chiến thắng và giảm thiểu thương vong cho các tướng sĩ là được. Tuân mệnh. Quách Gia đang đợi bên cạnh Vương Cường nghiêm nghị lĩnh mệnh, lập tức rời đi, dẫn đại quân xuất kích. Mật nhân, Thuyền Nhi. Vương Cường lập tức nói với chư nữ, chúng ta đi trước một bước, tranh thủ tập kích bất ngờ, tiêu diệt vài vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của đám người da trắng kia. Nếu có thể, còn phải phá rối chiến trận của đối phương, mở đường cho các tướng sĩ tấn công quy mô lớn. Sau vô số trận đại chiến, Vương Cường đã có nhiều kinh nghiệm trong loại chiến tranh cấp bậc này. Vẫn là câu nói đó, đối phó với đám người da trắng kia, chỉ cần có thể chiến thắng, thủ đoạn nào anh cũng sẽ sử dụng. Anh luôn kiên định cho rằng chỉ có người da trắng chết đi mới là người tốt. Anh luôn nghĩ như vậy và cũng luôn hành động như vậy. Từ trước đến nay, số người da trắng chết dưới tay đại hạ đế quốc ít nhất đã vượt quá vạn ức. Hơn nữa, đây đều là những tu luyện giả cấp tiên chiếm đa số. Được, phu quân. Chư nữ đương nhiên sẽ không phản đối, đồng loạt đáp lời, ngay sau đó đều triệu hồi linh bảo và chí bảo bản mệnh của mình, lơ lửng trên đỉnh đầu, rủ xuống những màn sáng đủ loại, bảo vệ bản thân. Khi tu vi cảnh giới càng cao, trải qua chiến đấu càng nhiều, các nàng, những người mang trong mình các loại nữ thần thể càng thêm coi trọng sự an toàn của bản thân. Thời đại tranh đấu lớn đã mở ra, thế giới bản nguyên này xuất hiện ngày càng nhiều hỗn nguyên đại la kim tiên. Không ai có thể đoán trước được khi đối đầu với những đại năng cao thủ cấp bậc này, đối phương sẽ có những át chủ bài thần kỳ và lợi hại đến mức nào. Nếu sơ sẩy một chút, bị thiệt hại lớn, thân là hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không phải là không có khả năng ngã xuống. Cho dù các nàng không hành động đơn độc, khả năng gặp phải tình huống như vậy rất nhỏ, cũng không thể không phòng. Thế chiến ngày càng nghiêm trọng, dù bên nào thắng cuối cùng, những gì thu được trước đó cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Chỉ những hỗn nguyên đại la kim tiên có lòng tự tin mới không muốn bỏ lỡ thời cơ ngàn năm có một này. Vương Cường cũng không dám sơ suất, suy nghĩ một lát rồi triệu hồi toàn bộ Cửu Châu Đình, kết thành Tiên Thiên Cửu Cung đại trận, bảo vệ cả hai vợ chồng và những người khác bên trong. Anh chưa từng tiếp xúc với Minh Vương cấp địch tư, chỉ biết gia hỏa này lợi hại không kém gì Lucifer. Chỉ có trời mới biết hắn có những át chủ bài thần kỳ gì. Vì vậy, cẩn thận hết mức có thể vẫn rất cần thiết. Với tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 9 tầng đỉnh phong hiện tại của anh, được bảo vệ bởi Cửu Châu Đình, anh không tin rằng trước khi xuất hiện Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, sẽ có cao thủ đại năng nào có thể phá vỡ phòng ngự của anh. Một lát sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, vợ chồng Vương Cường và những người khác khẽ gật đầu, thân hình lóe lên rồi biến mất vào hư không, hướng phía chiến trường mà thần niệm của anh bao phủ đến, tiềm hành độn đi. Không được rồi, tướng lĩnh tiên phong của Đại Hạ Đế quốc kia, chẳng phải nói đại quân của họ đã đến rồi sao? Sao đến giờ vẫn chưa thấy tham chiến? Vô Thiên thi triển một kế vô thượng đại thần thông, đẩy lùi hai tên người da trắng đầu người Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trước mặt, có chút lo lắng truyền âm hỏi Không Cách Nào ở phía xa. Hắn và Không Cách Nào là hai phụ tá đắc lực của Ma Tổ La Hầu, theo phân phó của Ma Tổ, phải dẫn dắt và phối hợp viện quân Đại Hạ Đế quốc tiến hành liên hợp tác chiến. Mục đích là đánh bại quân đội của tộc Đọa Lạc Thiên Sứ đang bảo vệ tầng trời thứ 33 này, sau đó thừa cơ truy kích, sớm ngày đánh trọng thương đại quân Cửu U Địa Ngục ở đây, đặt vững thắng lợi. Vì vậy, chiến trường Đông Thiên Môn này có vai trò cực kỳ quan trọng đối với toàn bộ chiến cục. Đây cũng là lý do căn bản mà Không Cách Nào và Vô Thiên, hai siêu cấp ma vương, cùng nhau đến lĩnh quân tác chiến. Vô Thiên, đừng nóng vội. Không Cách Nào không hề lo lắng, tiếp lời, truyền âm cho Vô Thiên, hai đại đế quốc Hoa Hạ kia, danh tiếng lừng lẫy, từ trước đến nay chưa từng nghe nói có việc làm ăn gian dối. Cho nên, dù ma tộc chúng ta trước kia chưa từng quen biết họ, hiển nhiên vẫn đáng để mong chờ. Hắn không hẳn tin vào uy tín của Đại Hạ Đế quốc, dù sao đôi bên chưa từng tiếp xúc. Nhưng hắn tin vào thực lực của Đại Hạ Đế quốc. Từ khi thế chiến nổ ra đến nay, theo tình báo từ các phía cho thấy, bên vũ trụ bàn cổ, nổi bật nhất chính là hai đại đế quốc Hoa Hạ này. Thậm chí, liên minh xiển giáo và đoạn giáo thực lực tối đa cũng chỉ ngang hàng với một trong hai đế quốc Hoa Hạ. Hai đại đế quốc Hoa Hạ này, thậm chí bất kỳ một đế quốc nào, đều đã thành công chiếm hai tầng trời hoàn chỉnh. Thực lực như vậy, sao có thể trở mặt không đánh mà lui? Chuyện đó căn bản là không thể nào. Biết đâu, ngay sau đây, đại quân của đối phương sẽ kéo đến. Cũng phải, vậy chúng ta cứ chờ xem sao, chứ cứ giữ vững chỗ này, cuốn lấy đám tướng sĩ người da trắng đầu người ở Đông Thiên Môn, tuyệt đối không thể để bọn chúng đánh lui chúng ta. Vô Thiên vừa dứt lời, đột nhiên cảm nhận được gì đó, vội vàng ngước mắt nhìn về phía tiền tuyến, nơi tướng sĩ hai bên giao chiến. Siêu, chỉ thấy khoảng 20 bóng người đột nhiên xuất hiện giữa không trung, 9 cái đỉnh lớn màu huyền hoàng bỗng nhiên hiện ra, trong khoảnh khắc, bao phủ toàn bộ một chi quân ngàn vạn người, do 4 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của tộc Đọa Lạc Thiên Sứ dẫn đầu, đang ở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.